Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 102 gạch dưới 2, thập giai thủy hệ chi lực. Cũng có thể, Lâm Phong khẽ nói. Một giây kế tiếp, bầu trời ở giữa, lại một khoảng ngôi sao xuất hiện. Nhưng viên này ngôi sao cũng không có phát ra cái gì quang mang. Đây là Lâm Phong viên thứ 8 ngôi sao. Thổ hệ tinh bây giờ thổ hệ tinh đã sắp đến 7 cấp. Sở dĩ nhanh hơn là bởi vì thổ hệ tinh tại trong hư không nuốt trọn vẫn thạch tiểu hành tinh các loại không ít. Còn nuốt trọn khỏa tương đương với mặt trăng lớn nhỏ tiểu hành tinh. Nuốt lâu như vậy phía sau, thổ hệ tinh thể tích không chỉ không có biến lớn, ngược lại nhỏ đi. Điều này nói rõ nó mật độ lớn hơn. Theo thổ hệ tinh vừa hàng lâm, 20 cái thổ hệ tinh tinh linh nhanh chóng phủ xuống phía dưới. Ngay sau đó, chân thực chi nhãn chu vi, trọng lực thoáng cái biến đến cực kỳ đáng sợ. Đây là thổ hệ tinh cùng tinh linh kỹ năng, trọng lực khống chế. Bây giờ thổ hệ tinh đã có thể thay đổi một khu vực trọng lực. Tinh linh nhóm đồng dạng có năng lực như thế. Đi qua thổ hệ tinh trực tiếp cải biến trọng lực nói là có thể đem một khu vực trọng lực biến thành bình thường trọng lực gấp mấy chục lần. 20 cái tinh linh còn có thể không ngừng đi lên điệp ra trọng lực. Vì vậy, trong nháy mắt, chân thực chi nhãn chu vi, nó đối mặt trọng lực, biến thành gấp mấy trăm lần trọng lực. Đáng sợ như vậy trọng lực, nếu như tác dụng đến trên người một người, cái này nhân loại biết trong nháy mắt nội tạng bạo liệt mà chết. Coi như nội tạng có thể gánh chịu, cái này nhân loại cũng sẽ không thể động đậy. Tất cả huyết quản đều sẽ bị đè nát. Chân thực chi nhãn gặp phải áp lực, thoáng cái liền biến lớn. 20 cái thổ hệ tinh tinh linh đồng thời phát động khác một cái kỹ năng, vạn vẹo lực tràng. Ở kỹ năng này vừa chạy phía sau, chân thực chi nhãn áp lực lần thứ hai biến thành không gì sánh được to lớn. Dù cho ánh mắt của nó phát ra chân thực ánh sáng, có thể tiêu mất hết thảy công kích. Đối mặt băng diễm tinh cùng thổ hệ tinh còn có 40 mấy tinh linh, thêm lên dơ lơ chi nhãn công kích, nó cũng có chút không chịu nổi. Liền chứng kiến, màu đỏ trong con mắt lớn, hồng quang đại thịnh, hiển nhiên, hồng sắc cự nhãn đã chiếm cứ thượng phong, đồng thời bắt đầu phản công. Hẳn không có vấn đề. Băng diễm tinh trung, mắt thấy hồng sắc cự nhãn chiếm cứ thượng phong, Lâm Phong nhấn lại điều một khỏa ngôi sao tới được dự định. Đối phó chân thực chi nhãn, năng lượng loại công kích ngược lại không thế nào tốt sử dụng. Tỉ như lôi đình tinh một loại, năng lượng loại công kích đối với chân thực chi nhãn mà nói là tốt nhất tiêu mất. Như vậy liền cần hợp lại tiêu hao. Băng diễm tinh cùng thổ hệ tinh kỹ năng lại là phạm vi tính. Tuyệt đối linh độ là phạm vi tính công kích. Thổ hệ tinh trọng lực khống chế cùng lực tràng vặn vẹo đồng dạng là phạm vi tính, cũng là duy trì liên tục tính. Phát động sau đó, muốn duy trì tiếp, không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hết lần này tới lần khác hai loại công kích chân thực chi nhãn không thể không nhìn. Thêm lên tinh linh nhóm công kích, chân thực chi nhãn không có khả năng đính đến lâu lắm. Bằng không, vậy quá nghịch thiên, trực tiếp khiến nó trở thành mới dơ lơ được. Đương nhiên, một phần vạn hai ngôi sao còn không giải quyết được. Lâm Phong chuẩn bị lại điều một khỏa ngôi sao tới. Hắn hiện tại nhiều như vậy ngôi sao, đối phó lớn lớn một viên dơ lơ chi nhãn, đập cũng đập chết. Quả nhiên, ở thổ hệ tinh gia nhập vào phía sau, chân thực chi nhãn chẳng mấy chốc sẽ không chống nổi. Mắt thấy muốn không chống nổi, chân thực chi nhãn con ngươi đảo một vòng, đã nghĩ chạy trốn. Nhưng lúc này, màu đỏ trong con mắt lớn, hồng quang đại nhiếp. Cùng lúc đó, một con khác bị hồng sắc cự nhãn đã khống chế âm u mắt cũng xuất hiện. Hai con dơ lơ chi nhãn đồng thời xuất hiện, liền chứng kiến chân thực chi nhãn chính là một trận. Ngay sau đó, mấy chục cái tinh linh bện thành công kích bao vây nó. Hồng sắc cự nhãn cũng mượn dùng tinh quang mạnh hàng lâm đến rồi tiền phương của nó. Hai con dơ lơ chi nhãn đối mặt, đối với ba con dơ lơ chi nhãn mà nói, giống như vậy trực tiếp đối lên là hung hiểm nhất. bởi vì biết trong nháy mắt phân ra thắng bại không có niềm tin tuyệt đối. Hồng sắc cự nhãn sẽ không như vậy làm. Nhưng bây giờ, ở Lâm Phong điều tập băng diễm tinh cùng sĩ hệ tinh tướng chân thực chi nhãn vây công được tiêu hao rất lớn thời điểm. Vì phòng ngừa chân thực chi nhãn đào tẩu, hồng sắc cự nhãn lựa chọn mạo hiểm đánh cuộc. Hai con dơ lơ chi nhãn nổi bồng bềnh giữa không trung, ánh mắt hướng về phía ánh mắt. Vẻn vẹn hơn 10 giây sau, chân thực chi nhãn trung phát ra ba động. Ngươi rốt cuộc thắng một lần, mới dơ lơ là ngươi. Bất quá, ta muốn, có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta có thể không gặp mặt nhau nữa. Hồng sắc cự nhãn tinh thần chấn động trước sau như một. Bình thản, thật sao, ngươi sẽ không xem đến ngày đó. Chân thực chi nhãn, vậy mỏi mắt mong chờ a hát. Hồng sắc cự nhãn không lại nói tiếp. Ánh mắt biến đổi, liền chứng kiến, chân thực chi nhãn chậm rãi nhắm lại. Sau đó tiêu thất không kín tiếp lấy. Một con khác dơ lơ chi nhãn cũng bị nàng thu vào. Thấy, bảo hộ, ta cần ngủ say một ít thời gian, mới có thể đủ trở thành mới dơ lơ. Trong quá trình này, ta hy vọng đạt được ngươi mấy phút sau. Dơ lơ chi nhãn một lần nữa về tới thủy hệ tinh trung. Lâm Phong, tốt, dơ lơ chi nhãn cũng là rất quả đoán. Từng tiếp liền nhắm hai mắt lại, xem bộ dáng là ngủ say dậy rồi. Lâm Phong đưa nàng chuyển tới sinh mệnh tinh bên trong, rời đi sau khi hoàn thành. Lâm Phong đi tới thủy hệ tinh thư, trước đem mặt khác hai ngôi sao triệu hồi đi. Băng diễm tinh nhiệt độ quá thấp, chỉ thích hợp đợi ở mảnh này chỉ có vô tận băng tuyết khu vực. Thổ hệ tinh thì về tới trong hư không, ở tinh linh dưới sự thao túng, tiếp tục đi nuốt hiểu trong hư không một ít tinh thể. Thủy hệ tinh phía dưới chiến đấu vẫn rất kịch liệt. Bất quá, theo bị giết hải quái càng ngày càng nhiều, hải quái thế tiến công từ từ yếu đi. Lại qua mấy giờ, cuối cùng làm, kết thúc chiến đấu, hỏa diễm tinh thượng phương chiến đấu, thì còn rằng co không nhỏ thời gian mới. Chỉ có, kết thúc, khi tất cả sau khi chiến đấu kết thúc, mỹ nhân ngư nhóm bận rộn, ngân nguyệt đế 653 trong nước cũng bận rộn. Kiểu bận rộn này, rằng co hơn 10 ngày mới. Chỉ có, kết thúc, làm kết thúc bận rộn sau đó, mỹ nhân ngư nhóm phát khởi một hồi thịnh đại hiến tế. Cái này một lần hiến tế, dâng lên, chính là giết những hải quái đó tinh thể hoặc là trái tim. Ngân nguyệt trong đế quốc, hiến tế cũng đang trong quá trình tiến hành. Tuy là cái này một lần đến là đệ hình thái hắc ám sinh vật, nhưng thu hoạch hắc ám tinh thể cũng không ít. Hai trận thịnh đại hiến tế kéo dài thời gian cũng không lâu, ngươi được đến rồi mỹ nhân ngư bộ lạc hiến tế. Thủy hệ siêu năng được tăng lên, ngươi được đến rồi mỹ nhân ngư bộ lạc hiến tế. Thủy hệ siêu năng được tăng lên, ngươi được đến rồi mỹ nhân ngư bộ lạc hiến tế. Thủy hệ siêu năng tăng lên tới thập giai. Đang tiếp nhận mỹ nhân ngư bộ lạc hiến tế phía sau. Rốt cuộc, Lâm Phong thủy hệ siêu năng. Cách trước tăng lên tới thập giai. Cửu giai đến thập giai khoảng cách không nhỏ. Sở dĩ, cho dù là giết nhiều như vậy hải quái, vẫn dùng không ít đến từ hải quái bên trong tinh thể, mới rốt cục tăng lên tới thập giai. Bất quá, cái này một lần thu hoạch quá lớn. Cho nên với, Lâm Phong đề thăng tới thập giai phía sau, thủy hệ siêu năng vẫn còn ở không ngừng được đề thăng lấy. Một đường đề thăng, cuối cùng lại tăng lên rất nhiều lần. Mới chỉ có, rốt cục cũng ngừng lại. Thập giai đến 11 giai khoảng cách không ít. 11 giai tuy là đi qua chữ số xem, chỉ kém một tầng. Trên thực tế, chênh lệch lớn đâu. Ở Mang Sơn lão tổ thời đại kia, thập giai là tôn giả cấp, cộng nhất giai là tôn chủ cấp. Chỉ là tôn giả, liền chia làm 11 cái cảnh giới nhỏ. Cũng chính là tôn giả một tầng đến tôn giả 10 tầng. Sau đó còn có tôn giả đỉnh phong. Cái này một cái cảnh giới nhỏ sự chênh lệch, không thua thập giai trở xuống, cấp một chênh lệch, tuy là như vậy, Lâm Phong cái này một lần đề thăng, chỉ sợ cũng đi tới thập giai đỉnh phong, cách 11 giai vẫn có một chút khoảng cách, nhưng chỉ cần lại tới một ít hải quái tinh thể hiến tế, chắc là có thể một lần hành động đột phá. Ở Lâm Phong máy bơm nước siêu năng đề thăng tới thập giai đồng thời, Ngân Nguyệt Đế Quốc hiến tế, cũng để cho Lâm Phong chiếm được không nhỏ tăng cường. Đến từ hắc ám sinh vật hắc ám tinh hiến tế, cùng hắc ám thú hiến tế không nhỏ phân biệt. Hắc ám thú nguyên bản là trên mặt đất động vật biến thành. Những thứ này hắc ám thú có năng lực cũng nhiều mặt. Hắc ám sinh vật năng lực thì càng thêm ly kỳ cổ quái. Đương nhiên, hiến tế sau tăng cường nhất định là hướng hữu ích phương diện, sẽ không cải biến Lâm Phong hình thái, càng sẽ không đối với Lâm Phong linh hồn có ảnh hưởng gì. Hắc ám chi lực, cái này một lần hiến tế làm cho Lâm Phong chiếm được một loại mới lực lượng. Hắc ám chi lực, loại này lực lượng rất có chút ý tứ, bởi vì Lâm Phong có thể bằng vào loại này mới chiếm được lực lượng thao cho hắc ám vật chất. Ở địa cầu bên trên thì tương đương với ám hệ siêu năng. Trừ cái đó ra, Lâm Phong thể chất, lực lượng, tốc độ cùng tinh thần chờ các loại phương diện lần thứ hai chiếm được không ít tăng cường. Niệm lực cũng lại tăng lên nữa nhất giai, cũng liền hỏa diễm cùng lôi đình chi lực. Một ít hắc ám thú căn bản không có nắm giữ hai loại lực lượng, không có quá lớn đề thăng, chủ yếu vẫn là cái này một lần tới hắc ám sinh vật quá hơi yếu một chút, còn không bằng những hải quái đó. Nếu như mạnh mẽ một ít, tự nhiên thu hoạch càng lớn. Chờ các loại dơ lơ thức tỉnh, có thể dẫn hư không ảnh chu tới rồi. Lâm Phong nghĩ, một ngày giải quyết hết hư không ảnh chu, Lâm Phong liền có thể có được không gian chi lực. Dưới so sánh, đây mới là Lâm Phong có chút xem trọng. Mặt khác, dơ lơ sau khi tỉnh dậy, Lâm Phong cũng chuẩn bị đi tìm kiếm nàng nói nguyệt lượng nữ thần. Không biết, cái thế giới này thần thực lực đến cùng ở dạng gì trình độ. Bất kể nói thế nào, cái này một lớp thu hoạch là vô cùng lớn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.